Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, mới sinh mệnh. Ngu ngốc, ngươi làm sao chính mình chạy tới? Bulma gầm lên, còn không mau đi, thực sự là một cái so với một cái ngu xuẩn. Đừng nhúc nhích, đại ma vương Pocolo tay chỉ Son Goku. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện tại hắn đầu ngón tay bên trên. Người cách ta xa một chút, thối lui đến ngoài trăm trượng, bằng không Son Goku nhất định phải chết. Son Goban dừng lại thân hình, cười nhạt nói, ngươi cho rằng có ta ở đây, ngươi còn có thể giết được Son Goku. Ngươi có thể thử xem. Đại ma vương Pocolo phẫn nộ rồi, đang muốn phát sinh xạ tuyến. Được rồi, ta lui về phía sau. Son Goban chậm rãi lui về phía sau. Ha ha ha ha, tốt, thật tốt quá. Đại ma vương Pocolo nhìn Son Goban thối lui đến ngoài trăm trượng. Mới, chỉ có, đắc ý đưa ngón tay chỉ hướng Son Goban. Son Goban, ta nên người thông minh vẫn là ngu xuẩn. Nhân loại nha, vĩnh viễn là như thế tự cho là đúng. Bất quá các ngươi như không phải ngu xuẩn như vậy, như thế nào rõ ràng có cục diện thật tốt, lại bị ta đại ma vương Pocolo đùa bỡn trong bàn tay. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Một luồng xạ tuyến trực tiếp bắn về phía Son Goban. Goban, Son Goban, từng cái kêu lên sợ hãi. Ran càng là liền kêu nói, mau tránh, nhưng là Son Goban căn bản không di chuyển. Ngược lại mỉm cười tùy ý xạ tuyến bắn trúng bộ ngực mình. Phanh, một chùm sáng nổ tung, lóe lên mất, chỉ thấy Son Goban thân thể như diều đứt dây giống nhau đi xuống rơi. Xong, Son Goban chết, Bulma, Tiên Shinhan, Yamcha, Ran nhãn thần buồn bã. Son Goku cúi đầu, phát sinh như bị tổn thương dã thú giống nhau phẫn nộ tiếng gầm nhỏ. Chết tiệt, đại ma vương Pocolo ngươi chết tiệt. Ha ha ha ha, đại ma vương Pocolo kích động đến cả người run rẩy. Hay là ta đại ma vương Pocolo cười cuối cùng. Son Goban chết, hiện tại liền đến phiên ngươi Son Goku. Bất quá Son Goku, ta còn phải cảm ơn ngươi. Như không phải ngươi, ta sớm đã chết ở Son Goban trong tay. Ân. Đại ma vương Pocolo bỗng nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Một luồng khói nhẹ xuất hiện tại đại ma vương Pocolo trước người. Sau đó dừng hình ảnh. Đó là một đạo bóng người cao lớn. Đang đối mặt lấy Piccolo cười nham nhở. Nhìn quen thuộc kia tóc đen mắt đen. Cùng với đẹp trai ánh mặt trời nụ cười. Tôn. Đại ma vương Pocolo liền cần lực giết chết trong tay Ran cùng dưới chân Yamcha. Bỗng nhiên ngực đau xót, cái kia cầm lấy Ran tay, cùng đạp Yamcha chân cũng đều là đau xót, lực lượng toàn thân ở kịch liệt tiêu thất. Làm sao rồi? Đại ma vương Pocolo trừng đại mắt nhìn hướng trước ngực, nơi đó xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó hắn nhìn về phía bắt Ran tay, nơi đó đã chặt đứt, nhìn nữa chân, cũng chặt đứt, tại sao có thể như vậy? Hắn là làm sao qua được? Đại ma vương Pocolo tè ngã xuống đất, đau đớn như sóng thần một dạng đưa hắn bao phủ. Cần gì chứ? Son Goban ôm Ran, kéo Yamcha đi tới Tiên Shinhan bên cạnh. Son Goban, xin lỗi, ngươi không sao chứ? Ran liền lo lắng nói. Nàng con mắt hướng Son Goban trước ngực nhìn lại. Hai tay cũng thăm dò qua, dường như muốn sờ lại không dám sờ. Một đôi xinh đẹp trong ánh mắt xúc mãn nước mắt. Đại ma vương Pocolo một kích kia ngay cả ta cho cù lét cũng không đủ. Ta là đùa hắn, không ngờ tới hắn đầu đần như vậy. Cơ nhiên thật bị lừa. Người như vậy còn muốn làm đại ma vương. Son Goban liền nói, ánh mắt ôn nhu nhìn Ran. Ngược lại là ta để cho ngươi bị sợ hãi. Thực sự, như vậy tốt quá. Ran trên mặt hiện lên ửng đỏ. Son Goban đưa nàng buông, vừa nhìn về phía Bulma. Bulma, mẫu thân ta đâu? Ở chỗ này, ngươi người này cũng thực sự mới vừa có thể làm ta giật cả mình. Ta còn thực sự nghĩ đến ngươi chết, nước mắt đều xuống, ngươi rất xấu rồi. Tự nhiên kiếm được ta Bulma tiểu thư nước mắt. Nói đi, thương thế nào ta? Bulma vừa mừng vừa sợ từ trên người móc ra một cái hộp. Từ đó lấy ra một cái vạn năng bao con nhộng, đưa về phía Son Goban. Bá mẫu ở nơi này mặt. Cái này vạn năng bao con nhộng nhưng là ta Bulma đặc biệt vì nàng chế luyện. Ngươi có thể được hào hào cảm tạ ta. Người ta trong lúc đó còn cần phải nói những thịt này tê dại nói sao? Son Goban tiếp nhận vạn năng bao con nhộng. Lúc trước mẫu thân khoang chữa bệnh cũng không có trang bị vạn năng bao con nhộng trang bị. Dù sao lúc đó Son Goban cho rằng không cần phải. Hơn nữa đem mẫu thân thả ở nhà mời người hầu chiếu cố mẫu thân so với chính mình chiếu cố tốt. Cho nên cũng vẫn không có đi cập nhật khoang chữa bệnh. Điều này cũng đúng, bất quá, ngươi dù sao cũng phải bày tỏ một chút a. Bulma cười nói, được rồi, Bulma ngươi liền đừng làm khó dễ Son Goban. Yamcha có chút ghen ghét nói, lại nối tới Son Goban nói, Son Goban, đa tạ, không cần khách khí, Son Goban gật đầu một cái, đi tới Son Goku bên người, sẽ cho ngươi một viên tiên đậu, bất quá. Ngươi cũng không thể cầm đi cứu đại ma vương Pocolo. Nếu không, ta thật có thể bất kể. Son Goban hướng Son Goku trong tay nhét vào một viên tiên đậu. Son Goban, lần này thật cảm ơn ngươi. Như không phải ngươi, ta thiếu chút nữa thì. Bất quá thực lực của ngươi dường như lại tăng lên. Mới vừa từ xa như vậy liền. Thẳng một dưới đến nơi này, ngay cả ta đều không có phản ứng kịp. Thật giống như ngươi là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Son Goku sợ hãi than nói rằng. Trong mắt hắn có nồng nặc chiến hỏa. Hiển nhiên rất muốn cùng Son Goban thống khoái đầm đìa đánh một trận. Là có một chút tiến bộ. Nhưng chủ yếu là trời tối quá. Mà các ngươi không có nắm giữ dùng khí tới quan sát thế giới. Cho nên đối mặt ta như vậy cao thủ võ đạo. Rất dễ dàng không phản ứng kịp. Son Goban giải thích, Son Goban hôm nay võ đạo cảnh giới cao, nhất cử nhất động cơ hồ không có một tia động tác dư thừa. Cho nên coi như tốc độ siêu âm hành động, cũng sẽ không sản sinh mảy may dư thừa âm thanh, tựa như thanh âm giống nhau. Đột nhiên đã đến bên cạnh ngươi, mắt không thấy đường thời điểm, phản ứng ra sao qua được tới. Đối mặt như vậy, cao thủ võ đạo. Nếu như không nắm giữ khi thấy năng lực, rất dễ dàng bị địch thừa lúc. Đây cũng là vì sao Son Goku đến rồi thần điện phía sau. Tu luyện tới cuối cùng phải nắm giữ khi thấy, mà hết thảy chiến sĩ đến hậu kỳ đều phải tu luyện khí cảm thấy năng lực. Dùng khí tới quan sát thế giới. Son Goku nghi hoặc nhìn Son Goban, thật là như thế nào quan sát? Đơn giản mà nói liền chỉ dùng của mình khí đi cảm giác người khác khí. Ngươi đi Ca Lai Tháp, ta muốn thần mèo Karin sẽ dạy ngươi. Được rồi, nhanh lên một chút, ăn tiên đậu a. Tổng hay sao lại đưa cho đại ma vương Pocolo? Son Goban trêu đùa, ngược lại không phải không muốn ý chỉ điểm Son Goku võ đạo tu đi. Chỉ là khí cảm thấy tu hành nếu pick dây cùng thần năng đủ làm thay. Son Goban có thể không muốn lãng phí thời gian, bởi vì ở trên thần điện, Son Goku vì học được cái này, nhưng là tìm thời gian rất dài. Son Goku ngại ngùng cười cười, siết chặt trong tay tiên đậu, ta mới sẽ không cho. Nữa cái kia bại hoại, tiên xin han, lúc rảnh rỗi tới tìm ta chơi. Son Goban lại hướng lên trời tân cơm gật đầu một cái. Trực tiếp phi bên trên bầu trời, tiên xin hàn nhãn thần phức tạp, chờ lấy, ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi. Tiên xin hàn trong lòng nói nhỏ lấy, các vị, sau này còn gặp lại. Thanh âm lác đác, Son Goban người đã biến mất rồi. Ngồi rồi, Bulma bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ta quên hỏi hắn trước đó vài ngày chơi thế nào nhân gian tiêu thất. Quên đi. Ngược lại lần này cũng may mà hắn Bulma nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa té trên mặt đất giống như cực kỳ thống khổ đại ma. Vương Pokonlo, cái này, Son Goku, đại ma vương Pokonlo còn giống như không chết đâu. Bulma trốn Son Goku phía sau. Son Goku đem tiên đậu để vào trong miệng nhai nhai, nuốt xuống bụng, lập tức hắn vết thương trên đùi liền chuyển biến tốt, mà thân thể mệt nhọc cũng đã biến mất. Son Gouben nhìn về phía đại ma vương Pokonlo, nắm tay siết chặt, nhưng là để hắn cứ như vậy đánh chết vùng vẫy giấy chết đại ma vương Pokonlo, lại căn bản không hạ thủ được. Không ai phát hiện là đại ma vương Pokonlo quỳ rạp trên mặt đất đang đem cái cổ ngẩng, trang bị miệng hộc ra một cái cự đại tròn đàn. Xa xa trên bầu trời, Son Gouben trong đầu hiện lên một cái sinh mệnh khí tức. Không nghĩ tới đại ma vương Pokonlo hay là đem Piccolo 2 cho sinh ra. Son Gouben trong lòng cảm khái, ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Piccolo 2 không giống đại ma vương Pokonlo hư hỏng như vậy được triệt để. Hoặc có lẽ là hắn chính là bị tẩy trắng Piccolo. Thoạt nhìn hung ba ba, thật ra thì vẫn là cực kỳ khả ái. Huống chi, luận tiềm lực, Piccolo vĩnh viễn không phải Son Goku đối thủ, liền Son Goku đều uy hiếp không được, Son Gouben lại càng không người để ý. Piccolo tuy là tiềm lực không bằng Son Goku loại này người Saiya, nhưng cũng còn trận đấu á nhân kém một tí tẹo như thế. Có muốn hay không thu hắn làm đệ tử? Son Gouben híp mắt, cuối cùng vẫn bỏ qua cái này khiến người tâm động ý tưởng. Tùy ý hắn phát triển a, miễn cho đem kịch tình khiến cho quá phức tạp. Son Gouben cũng là bất đắc dĩ, dù sao hắn cùng Son Goku bất đồng, thân thể huyết thống quá kém, chính mình tu hành thời gian cũng không đủ, tự nhiên là phiền phức càng ít càng tốt. Trên mặt đất, đại ma vương Pokonlo đem cự đản ấn vào bùn đất ở giữa. Hài tử của ta, kế thừa ta toàn bộ sinh mệnh lực hài tử, ta tâm nguyện liền từ ngươi để hoàn thành. Đại ma vương Pokonlo hướng cự đản phát sinh cuối cùng một tia tâm linh trò chuyện. Sau đó hắn phẫn nộ nhìn về phía Son Goku, tiên xin han đám người, ha ha, ha ha ha, ta đại ma vương Pokonlo dĩ nhiên chết ở nhân loại ngu xuẩn trong tay. Hơn nữa còn là không còn sức đánh trả chút nào thất bại. Đại ma vương Pokonlo phẫn nộ, nhất là đến nay hắn cũng không biết Son Gouben đến tột cùng sử dụng mấy thành lực lượng đi đối phó. Hắn, nực cười a, đại ma vương Pokonlo cuối cùng một tia lực lượng tiêu thất. Đồng thời hắn sinh mệnh lực cũng chân chính đi đến cuối con đường. Hắn đã chết, chúng Son Gouben nặng như vậy một kích, ngay cả tim cũng bị mất, còn có thể chống đỡ đến hiện tại cũng coi là một kỳ tích. Bất quá cuối cùng cũng xong, không thể khinh thường. Tiên Xin Han giữa ngón tay xuất hiện một đoàn to lớn quang sáng, bắn về phía đại ma vương Pokonlo thi thể. Bồng, đại ma vương Pokonlo đầu lập tức tiêu thất. Tiên Xin Han lại liên tục hai cái động sóng, đem đại ma vương Pokonlo thân thể hủy được không còn hình dáng. Lúc này mới đánh ra một cái hầm động, đem đại ma vương Pokonlo tàn thừa lại không có mấy thi thể ném vào lấp đất chôn. Son Goku trong lòng thở phào nhẹ nhõm, để hắn hướng không có lực phản kháng chút nào đại ma vương Pokonlo hạ thủ. Thật đúng là để Son Goku có chút không hạ thủ được đi. Chúng ta đi thôi. Một trận màu da cam máy bay thăng lên bầu trời đêm, biến mất. Két tương đương, một tiếng vang nhỏ, trong đất bùn vươn một con màu xanh biếc tay nhỏ bé. Từng tầng một bùn đất phá vỡ, một cái khỏe mạnh kháu khỉnh, mặc một bộ lam sắc, trước ngực có dấu ma chữ ký hiệu tiểu thí hài bò ra. 3 năm sau, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên đánh bại Son Goku. Tiểu thí hài nhìn hoàng sắc máy bay phương hướng ly khai, siết chặt nắm tay, phụ thân, ta nhất định sẽ nỗ lực tu hành, hoàn thành đánh bại Son Goku nhiệm vụ. Piccolo xoay người hướng phía một hướng khác như bay ly khai. Cùng lúc đó, Son Goban cũng gọi thông Ami điện thoại, đem đại ma vương Pocolo đã chết tin tức nói cho nàng. Ngân Hạnh thôn, Tôn Ngộ Lưu đàn tràng trước trên quảng trường bày đặt một trận màn ảnh lớn TV. Cái kia cùng đại ma vương Pocolo chiến đấu tuyệt đối là Goban đứa bé kia. 100% là hắn. Chỉ là hiện tại một cái kết quả cũng không có. Toàn bộ Ngân Hạnh thôn thôn dân đại đều tụ tập ở sân rộng nhìn đàng trước lấy cái kia TV, chờ đợi lấy đại ma vương Pocolo tin tức mới nhất. Ban ngày tin tức bá báo, đại ma vương Pocolo đang giết chết một chi 10 vạn pháo chiến bộ đội phía sau. Bị hai cái võ đạo gia cản lại, một người trong đó võ đạo gia thất bại, một cái khác nhưng vẫn cùng hắn đang chiến đấu. Truyền trong hình tuy là vẫn không có điểm ra chặn lại đại ma vương Pocolo võ đạo gia tính danh, nhưng vô luận là tiên Sinhan vẫn là Son Goban dáng dấp đều biểu hiện quá. Nhất là tiên Sinhan, hầu như quá một trận, màn ảnh liền nhắm ngay hắn. Tiên Sinhan cái này tam nhãn tộc nhân từng bái tại Son Goban môn hạ, đi theo Son Goban học nghề. Tự nhiên Ngân Hạnh thôn thôn dân mỗi người đều biết hắn. Mà Son Goban, tuy là toàn bộ màn ảnh chỉ là cho thấy mấy lần hắn hình ảnh, nhưng là thôn dân cũng đều nhận được. Không nói tướng mạo, đã nói Son Goban hôm nay mặc y phục giống như trong màn ảnh nhân giống nhau như đúc, cho nên hết thảy ngân ngây người thôn thôn dân hoàn toàn chắc đang cùng đại ma vương Pocolo chiến đấu chính là mình thôn kiêu ngạo Son Goban. Nhất định phải thắng, nhất định sẽ thắng, Goban đứa bé kia nhất định có thể thắng. Hết thảy thôn dân đều rất khẩn trương. Bỗng nhiên trên màn hình TV người chủ trì tiếp đến một tấm sợi. Hắn nhìn thoáng qua, liền thần tình kích động đứng lên. Thật tốt quá, toàn bộ thế giới nhân dân, ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Mới vừa chúng ta đạt được chính xác tình báo, đại ma vương Pocolo đã bị tiêu diệt, đã bị một vị kia dáng dấp cùng ca thần Son Goban vô cùng tương tự chính là anh hùng giết chết. Người chủ trì âm thanh kích động vang lên, trước máy truyền hình hết thảy Ngân Hạnh thôn dân đều trở nên hưng phấn. Thật tốt quá, chúng ta thắng, đại ma vương Pocolo bị tiêu diệt. Ta liền biết. Cũng biết Goban hài tử này sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Một ít thôn dân thậm chí kích động đến tại chỗ rơi xuống nước mắt. Tây Chi Đô cửa thành phía tây cái kia trong ngày thường phát hình khổng lồ quảng cáo siêu cấp lớn. Màn hình TV lúc này cũng xuất hiện người chủ trì hưng phấn âm thanh kích động. Đại ma vương Pocolo bị anh hùng của chúng ta tiêu diệt. Thế giới lại đem khôi phục hòa bình. Son Goban cư nhiên thắng, Grip bác sĩ ngoài miệng ngậm yên đều rớt xuống, sau đó hắn giống như đứa bé giống nhau vừa kêu vừa nhảy. Bulma mẹ nàng, Son Goban có thể là dùng ta cho hắn chế tạo phòng trọng lực mới tu luyện ra đánh bại đại ma vương. Pocolo võ công, đúng nga, hắn chính là nhà của ta. Bulma vừa ghê ây vừa hận đại soái ca. Bulma nhãn quang chính là tốt. Grip thái thái ôm trượng phu kích động nói, đại ma vương Pocolo chết, chúng ta có thể về nhà, cũng không cần quấn quýt là không phải muốn chạy trốn ra Tây Chi Đô. Đi, về nhà, Grip bác sĩ quay lại máy bay, hướng về ra phương hướng lái đi, Bắc Chi Đô lớp trọng điểm, hết thảy học sinh cũng không có đi học, mà là nhìn TV, khi thấy người chủ trì tuyên bố thắng lợi lúc. Mỗi một người đều cuồng hô kêu gào, thắng, chúng ta không cần lo lắng đề phòng sinh sống, chúng ta Son Goban học trưởng giúp chúng ta đánh bại á ma. Son Goban học trưởng xứng đáng là chúng ta đồng học, coi như bỏ học chuyển tu vũ đạo, đồng dạng là vô cùng cường đại. Trong một cái viện, cha, mẹ, ngươi xem, Goban thắng, Cao Á Tinh hoan hô lên. Hốc mắt của nàng bên trong tràn đầy nước mắt, Goban. Ngươi thắng, thật sự là quá tốt. Ngoặc kép chấm chấm, cái này phút chốc cả cái thế giới. vô số từ trên TV thấy được đại ma vương Pocolo bị tiêu diệt, tin tức người ở cuồng hô chúc mừng, vô số ngôn bổn đã tĩnh mịch, đường phố một lần nữa đèn huy minh, náo nhiệt lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.